Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1093, hành hung Hà Đồ. Lý Huyền Dạ nhận ra Hà Đồ, nhưng Hà Đồ rõ ràng cũng không quen biết Lý Huyền Dạ. Hắn còn có chút kỳ quái, người trẻ tuổi này làm sao sẽ nhận biết mình? Ai không đồng ý làm sao sẽ ngay đầu tiên lộ ra như vậy Như Lâm đại địch vẻ mặt đây? Có điều chung quy là hai con kiến nhỏ mà thôi. Hà Đồ vẫn chưa để vào trong mắt. Ngươi là ai? Vì sao lại biết nói nơi này? Linh Hy cảm nhận được Hà Đồ trên người sát khí, liền biết nói đối phương khẳng định Thâm Uyên khách tới. Ngay lập tức cũng bày ra hình thái chiến đấu. Một thân thần lực dập dờn bất hủ. Hơi có chút anh tư bộc phát khí tràng. Nhưng là vô dụng. Lý Huyền Dạ biết rõ Hà Đồ thực lực. Cũng không phải Linh Hy có năng lực ứng đối. Không thể không nói. Này tiểu chất nữ vận khí cũng thật là tốt. Nếu như nàng một người chạy tới nơi này. Đụng tới cảnh tượng như vậy. Sợ là rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng nàng một mực may mắn gọi lên Lý Huyền Dạ. Bị người nếu như biết đến Hà Đồ thân phận. Nhất định sẽ sợ hãi đến quay đầu liền chạy. Nhưng Lý Huyền Dạ gặp à. Hắn chậm rãi tránh khỏi Linh Hy đi tới phía trước. Cư cao lâm hạ nhìn Hà Đồ. Dường như bạn cũ gặp mặt bình thường chào hỏi. Sông Đồ đại nhân. Chúng ta cuối cùng cũng coi như gặp mặt. Người quả nhiên nhận thức ta. Nếu biết nói thân phận của ta. Vì sao còn không chạy? Hà Đồ tuy rằng trong lòng buồn bực. Nhưng dù sao thực lực nơi tay. Sức lực sung túc. Đối mặt một cái thiên đạo trung vị cấp con kiến nhỏ. Còn tin tưởng không nghi ngờ cho là mình hoàn toàn có thể khống chế toàn trường. Đường đường tinh hồn điện tứ đại ma thần chi nhất Sông Đồ đại nhân. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Sao lại ở một người tuổi còn trẻ hậu sinh trước mặt rối loạn tắc lòng. Nhưng sau một khắc, Lý Huyền Dạ lời nói ra liền để Hà Đồ triệt để tan vỡ ngổn ngang. Bất hủ thần huyết tư vị làm sao? Là ngươi. Hà Đồ trong đầu nhất thời truyền đến một trận làm người tức giận ký ức. Lần trước thăm viếng người thợ xẻ bộ tộc trải qua. Hắn hiện tại rõ ràng trước mắt. Đến nay không nghĩ ra tại sao đối với Thâm Uyên trung thành tuyệt đối lão rách gặp làm phản. Hiện tại hắn mới biết nói. Nguyên lai lại là tên trước mắt này đang giở trò quỷ. Đến đúng lúc, vừa vặn để bản tôn rửa sạch nhục nhã. Hà Đồ phẫn nộ qua đi. Trực tiếp sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Một thân sát khí ngưng như mực tàu. Hóa thành một thanh nhỏ đen như mực kiếm. Gào thét lên chém về phía Lý Huyền Dạ. Chiêu kiếm này cỡ nào cường thịnh. Lý Huyền Dạ cả người lỗ chân lông mở ra. Ẩn chứa khủng bố sát khí kiếm ý trước mặt bổ tới. Để hắn sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Nhưng Lý Huyền Dạ là người phương nào? Hắn hơi vung tay. Mộng huyễn thần kiếm trực tiếp đối với oanh ra ngoài. Trực tiếp đem nhỏ đen như mực kiếm giữa trời chặt đứt. Tiên khí. Tiểu tử ngươi lại có tiên khí. Hà Đồ một chút liền nhận ra mộng huyễn thần kiếm chỗ cường đại. Nhất thời lông mày kinh hoàng. Thân hình hắn bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một chỗ hắc thủy. Thẩm thấu đến trong thềm đá. Đem trọn tảng đá dai đều trong nháy mắt nhuộm thành màu đen. Một luồng ác liệt sát khí từ Lý Huyền Dạ dưới chân nảy sinh. Lý Huyền Dạ lôi kéo Linh Hy nhảy lên một cái. Mộng huyễn thần kiếm lần thứ hai trừ ra. Nhưng là rơi vào khoảng không. Theo ta giở trò đúng không hả? Lý Huyền Dạ khóe miệng khẽ nhếch. Nứt ra nhất nói âm hiểm độ cong. Không được. Hà Đồ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Một giây sau. Quả nhiên như hắn dự liệu giống như vậy. Lượng lớn bất hủ thần huyết trực tiếp vào mưa rào tầm tã bình thường ào ào ào giáng lâm mà tới. Hà Đồ biết nói này bất hủ thần huyết lợi hại. Nào dám liều. Lúc này có vào bên trong lòng đất muốn ẩn độn. Lý Huyền Dạ nhưng căn bản không lo lắng sẽ bị Hà Đồ né ra. Lão tử từ ngắm phần mềm hách đều khóa chặt. Ngươi còn muốn chạy. Bất hủ thần huyết ở Lý Huyền Dạ thần niệm điều khiển dưới. Hóa thành nhất nói nói trường thương màu đỏ ngòm. Nhắm vào một chỗ loạch sạch nổ ra. Mặc cho Hà Đồ làm sao né tránh. Màu máu cây giáo dường như mọc ra mắt đuổi tận cùng không buông. Hà Đồ tốc độ rất nhanh. nhưng hắn căn bản là không có cách sử dụng tới. Này cửu huyền cấm địa lợi hại hắn là biết rồi. Rời đi tòa này lễ đường, hắn liền có khả năng rơi vào cấm địa bên trong. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Có thể hoạt động không gian lại lớn như vậy. Muốn ở tình huống như vậy né tránh màu máu cây giáo độ khó có thể tưởng tượng được. Hà Đồ biết nói. Giờ khắc này nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong thời gian ngắn nhất đem Lý Huyền Dạ đánh tan. Chỉ có kích phá hắn. Này huyết sắc cây giáo mới có thể mất đi điều khiển. Mắt thấy Hà Đồ đột nhiên hóa thành nhất nói khói đen hướng chính mình bao phủ mà đến. Lý Huyền Dạ không sợ hãi, không hoảng hốt. Phất tay vẩy ra một đám lớn bất hủ thần huyết. Bất hủ thần huyết trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Hướng về Hà Đồ biến thành khói đen oanh va tới. Đáng chết. Hà Đồ đường đường tứ đại ma thần chi nhất. Lúc này chửi đồng tâm đều có. Cái tên này trên người đến cùng giấu bao nhiêu bất hủ thần huyết a? Tổ thần máu tê mặc dù có kịch độc, nhưng cũng coi như là vô giá chân bảo. Tiểu tử này nhưng xem là nọc độc dùng để công kích chính mình. Hắn liền không một chút nào đau lòng à. Nhưng lúc này Hà Đồ cũng không công phu lưu ý Lý Huyền Dạ có hay không đau lòng. Bị từng đoàn bất hủ thần huyết vây quanh. Hắn biến ảo khói đen lập tức gặp phải tảng lớn ăn mòn. Bị ăn mòn địa phương thậm chí bốc cháy lên sao hỏa. Đau khổ kịch liệt nhưng mà giống như là biển gầm đột kích. Dù cho là Hà Đồ cũng nhận to lớn tổn thương. Lý Huyền Dạ quán triệt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi pháp tác. Nhân cơ hội lại thôi thúc mộng huyễn thần kiếm liên tiếp nổ ra. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng không nhàn rỗi. Đả thần tiên trực tiếp rút ra. Ngược lại Hà Đồ biến ảo khói đen thể tích lớn. Tùy tiện đánh đều rút ra đến. Ung dung liền có thể đánh ra liên kích hiệu quả. Lại một cái tiên khí. Hà Đồ đã triệt để hỏng mất. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Trong tay lại có nắm hai cái tiên khí. Điều này cũng quá xa xỉ. Bất hủ thần huyết hạn chế Hà Đồ. Mộng huyễn thần kiếm chủ công. Đả thần tiên phụ công. Lý Huyền Dạ sách lược chiến thuật vô cùng đơn giản thô bạo. Nhưng chính là như vậy đơn giản thô bạo phương pháp công kích. Nhưng làm ra không tầm thường hiệu quả. Trong lúc nhất thời Hà Đồ bi thảm phát hiện, chính mình lại rơi vào tuyệt cảnh. Theo thân thể của chính mình không ngừng bị bất hủ thần huyết ăn mòn thiêu đốt. Hà Đồ phản kháng càng ngày càng bạc nhược, mà đối lập Lý Huyền Dạ tấn công nhưng là càng hung mãnh hơn lên. Làm đả thần tiên vượt quá 10 lần liên kích về sau. Mỗi một lần quất vào Hà Đồ trên người, đều sẽ mang đến tảng lớn mức thương tổn. Hà Đồ triệt để không bình tĩnh. Thực lực của hắn tuyệt không giới hạn ở đây. Thế nhưng tại không hủ thần huyết hạn chế dưới, hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kích. Thậm chí ngay cả một ít nhân quả luật thủ đoạn cũng không cách nào vận dụng. Cả người bị trở thành mục tiêu sống. Ngoại trừ bị động chịu đòn. Cái gì khác đều không làm thành. Đường đường tinh hồn điện tứ đại ma thần. Lại sẽ có một ngày lưu lạc tới tình cảnh như thế. Ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, đùng, đả thần tiên thứ 29 lần rút ra, thuận lợi đánh ra một làn sóng tấn công chí mạng thương tổn. Trực tiếp một phát nhập hồn, kích phá Hà Đồ mệnh hồn hạt nhân. Keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Hà Đồ. EXP cộng 596%. Tuôn ra, chấm ngoặc kép, liên tiếp gợi ý của hệ thống truyền đến. Trực tiếp để Lý Huyền Dạ thăng lên cấp 6. Đột phá đến thiên đạo trung vị 32 giai, càng là tuôn ra đầy đủ mấy chục trang bị đạo cụ. Lý Huyền Dạ líu lưỡi không ngớt, hàng này dầu nước mỡ a. Lý Huyền Dạ nhẹ điểm một cái chiến lợi phẩm, phát hiện ngoại trừ một tấm hệ thống thăng cấp thẻ ở ngoài. Tuôn ra cái khác đều là trang bị và vật liệu, đủ loại, xem Lý Huyền Dạ hoa cả mắt. Cậu, bằng quan toàn bộ hành trình Linh Hy cũng trợn tròn mắt. Nàng kéo Lý Huyền Dạ tới được thật là nhìn chúng Lý Huyền Dạ thực lực. Nhưng Lý Huyền Dạ thực lực vẫn là đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Này tiện nghi cậu cũng quá khỏe khoắn đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.